Chương 3. 325 bỏ lỡ. Người áo đen đại khái không nghĩ tới cảnh công chúa như thế quả quyết, trong lúc nhất thời có chút sợ sệt lô mãng tại nơi đó. Cảnh công chúa thả ra trong tay lưới dao, hướng về phía những cái kia khách không mời mà đến doanh doanh cười một tiếng. Người áo đen thủ lĩnh nhìn lướt qua cánh tay nàng thượng sâu đủ thấy xương ba đạo vết thương, gật gật đầu, vung tay lên liền dẫn người rời đi. Công chúa Hân Lan bọn người vội vàng vây lại, vội vàng vì cảnh công chúa xử lý vết thương. Công chúa, bọn thị nữ nhịn không được rơi nước mắt. Đừng khóc. Cảnh công chúa từ tốn nói, một bộ không để ý bộ dáng, cái này thế đạo chính là như thế. Mạnh được yếu thua mà thôi, nàng hôm nay nếu là không có quyết định thật nhanh phục cái này mềm, nói không chính xác bị thương sẽ KNZNZ. Nàng sẽ không đi oán hận bất luận kẻ nào, chỉ tự trách mình không bản sự, còn chưa đủ thông minh, bị người đoán được mục đích. Về sau, nàng sẽ càng phát ra cẩn thận, càng thêm cố gắng lớn mạnh chính mình cho đến, không ai có thể tùy tiện tổn thương đến nàng sáng sớm hôm sau ngày chưa sáng rõ. Dư Quế liền dẫn ca cờ sư mù ổ y rời đi tiểu trấn. Một đoàn người chạy tới Đại Tông Nụ Y, dự định cùng trong học viện 6 người khác hợp lại. Lần này, bọn họ thiên tứ học viên phái ra 12 người, vốn là cùng nhau xuất phát. Mà Dư Quế 6 người muốn vội vàng tới huyện Lục Trấn cùng Dương Hề Dung bọn người tụ hợp, bởi vậy lúc trước liền cùng 6 người khác tách ra một hồi, tìm cái lý do thích hợp lắc lư tới. Mặc dù Dư Quế các nàng, phía trước nói với Dương Hề Dung qua trong học viện người đều cũng không tệ lắm, học sinh trong lúc đó chung đụng được rất hòa hợp. Nhưng trên thực tế, đại bộ phận đều là an ủi chi ngôn. Các nàng ở trong học viện thời gian cũng không tốt lắm. Dù sao Dư Quế mấy người bối cảnh đều 10 phần thường thường, tại thế lực giao thoa quý nhân đông đảo trong học viện, bình thường QNZ cơ hồ đều là nhỏ trong suốt tồn tại. Lần này cùng Dư Quế mấy người cùng một chỗ lên nuôi mặt khác một chi đội ngũ, thực ra cùng Dư Quế đám người cũng không hợp phách. Ngày bình thường xưa nay nhiều có một ít ma sát nhỏ, nhưng QNZ chẳng qua là một chút mâu thuẫn nhỏ mà thôi. Bởi vậy Dư Quế 6 người trước một bước rời đi học viện chạy tới Đại Tông Nu Y thời điểm, lĩnh đội lao sư mặc dù sắc mặt không lo, nhưng QNZ không nói thêm cái gì. Vốn chính là không thế nào đối phó hai chi đội ngũ, miễn cương tiếp cận hợp lại cùng nhau ngược lại phiền phức, chẳng bằng tách ra đi đến lúc đó tại Đại Tông Nu Y gặp mặt, trên đường cũng có thể ít điểm ma sát. Dư Quế mấy người rời đi về sau, qua một hồi lâu, nhà trọ trong hành lang mới bắt đầu náo nhiệt. Lục tục ngao ngoe có hộ gia đình từ lầu 2 xuống. Ăn cơm uống trà, phảng phất nửa đêm hôm qua trận kia động tinh lớn, đều là trong ngộng phát sinh giống như. Tiểu cô nương luôn luôn ngủ đến ngày gần buổi trưa, mới mải cọ lấy lộn mấy vòng, mở ra còn buồn ngủ ánh mắt. Ngẩng đầu một cái liền thấy Mạc Thái Tử có chút bất đắc dĩ ánh mắt. Tiểu Mục nháy mắt mấy cái. Rồi ra hai cây tay trắng, bị thái tử ôm lấy thân tới. Ta kiều kiều thật có thể ngủ. Thái tử vừa cười vừa nói, ngươi đây là bao lâu không hảo hảo ngủ qua. Không biết vì cái gì tối hôm qua ngủ cực kỳ sâu. Tiểu Mục nghi hoặc quên hắn một chút, cho ta dùng dược lực đi. Mặc Liên lắc đầu, không có. Kia đại khái chính là bởi vì hắn trở về, chính mình ngủ được đặc biệt an tâm đi. Tiểu Mục rửa mặt một phen, dương mắt nhìn nhìn thái tử. Thò tay đè xuống chính mình bụng nhỏ, giòn tan nói, đói bụng. Thái tử buồn cười, nắm nàng đi ra ngoài cửa, muốn ăn cái gì? So với kiểu một hai người khoan thai tới chậm, Sâm, Mậu Đàn tiên tử, Đao Vô Cực, Thích Huyên Huyên, Đoan Mục Thanh bọn người, sớm đã đứng dậy, ăn đồ ăn sáng lại làm chờ thật lâu rồi.